Sắt Trá Phong Vân, chương 655, người phản kháng thượng, gocchuyenaudio.com. Lý Lực Thác đặc tò mò theo bên cạnh Càn Kình, nhận đủ thứ ánh mắt quái dị từ bốn phương tám hướng. Quần áo trên người Càn Kình thật sự rất hoa lệ, nổi bật trong đám thợ rèn mộc mạc. Đi qua tầng tầng đình viện, Càn Kình hiểu sơ công hội thiết tượng. Nơi này có tổng cộng 10 tầng đình viện, 5 tầng đình viện đầu là lộ thiên, mọi người tụ tập rèn, tham khảo, so nhau. Vào tầng sân thứ 6 mới là đoàn tạo sư, đã vào địa vị đoàn tạo sư là có tiểu viện rèn riêng, những tiểu viện hợp thành đại viện không ai thấy ai. Trở thành đoàn tạo sư cần tập trung tinh thần rèn, tách biệt nhau ra càng dễ không bị quấy rầy. Vị trí càng về sau đại biểu địa vị trong công hội thiết tượng càng cao, đương nhiên kỹ xảo rèn cũng cao hơn. Hội trưởng đại nhân Vân Tinh Huy Thăng ở trong viện thứ 10, một viện không lớn, không hơn viện của Bố Lai Khắc Đại Thúc bao nhiêu, trên tường treo đầy các loại búa cần rèn. Lý Lực Thác đặc tò mò đánh giá viện của hội trưởng đại nhân Vân Tinh Huy Thăng. Lý Lực Thác đặc vào công hội thiết tượng đã vài ngày nhưng gã chưa từng đến đây, viện của hội trưởng đại nhân không huy hoàng như tưởng tượng, chỉ là nơi công tác bình thường. Vân Tinh Huy Thăng vung đả thiết truy nghiêm túc rèn một tấm thuẫn. Càn Kình ngăn Lý Lực Thác đặc định chào hỏi, một mình chậm rãi bước vào gian phòng bên cạnh. Mấy giá sách đơn giản xếp một số sách về rèn. Càn Kình rút một quyển bút ký rèn của Vân Tinh Huy Thăng ra xem, lật nhẹ trang sách. Đọc bút ký của hội trưởng đại nhân sẽ tìm được chút dẫn dắt. Lý Lực Thác đặc yên lặng đứng bên cạnh Càn Kình, tò mò nhìn biểu tình trên mặt Càn Kình thay đổi. Người này dám tự tiện sửa bút ca ý của Vân Tinh Huy Thăng đại sư. Lý Lực Thác đặc giật mình suýt kêu lên. Càn Kình lấy một cây bút từ đấu giới ra, thói quen ghi cách nghĩ lên trang sách, đây là thói quen hình thành lúc làm quản lý viên đồ thư quán trong Càn gia. Ủa, tiếng rèn ngừng, Lý Lực Thác đặc ngoái đầu nhìn Vân Tinh Huy Thăng đi vào phòng, định hành lễ thì thấy hội trưởng đại nhân làm động tác tay đừng ồn ào. Vân Tinh Huy Thăng chậm rãi đi tới sau lưng Càn Kình. Vân Tinh Huy Thăng nhìn Càn Kình sửa đổi bút ký. Tiểu, tử này, tâm đắc ta nghiên cứu rất lâu vậy mà tiểu tử này liếc sơ đã nhìn ra sai lầm. Rốt cuộc là loại người nào dạy hắn? Càn Kình cảm giác có người đứng bên cạnh vội khép bút ký lại, xoay người. Càn Kình gật đầu, nói. Vân Tinh hội trưởng, hôm nay ngươi ăn mặc, trong mắt Vân Tinh Huy Thăng tràn ngập kinh ngạc hỏi, là tại Mộc Quy Vô Tâm phải không? Càn Kình lúng túng gật đầu, xem ra Mộc Quy Vô Tâm đại thúc nổi tiếng về thẩm mỹ người người đều biết. Vân Tinh Huy Thăng chuyển ánh mắt tò mò hướng thanh niên rất có tiềm lực. Sao Lý Lực Thác đặc cũng ở đây? Ta dẫn hắn đến, Càn Kình mỉm cười nói, tình cờ gặp ở ngoại viện số 2, vừa lúc hắn bị người gian dạy nhưng dạy sai nên. Ngươi sợ hắn bị người dạy hư? Vân Tinh Huy Thăng khẽ thở dài. Ta đã nói với đám tiểu tử đó rất nhiều lần là thợ rèn cần tự tưởng tượng, không thể máy móc bắt chước. Càn Kình liên tục gật đầu. Mặc dù năng lực rèn của Vân Tinh hội trưởng thua xa Bố Lai Khắc Đại Thúc nhưng ánh mắt rèn rất có trình độ. Như thế nào, ngươi nhìn chúng hắn? Vân Tinh Huy Thăng đầy hứng thú nhìn Càn Kình, hỏi. Muốn nhận Thác Đặc làm đồ đệ. Càn Kình khẽ thở dài. Ban đầu là vậy nhưng hắn. gocchuyenaudio.com. Càng hy vọng trở thành đồ đệ của hội trưởng đại nhân. Trở thành đồ đệ của ta. Vân Tinh Huy Thăng đánh giá Lý Lực Thác đặc từ trên xuống dưới, nói. Nếu trước tối hôm qua thì ta còn có ý nghĩ đó nhưng bây giờ thì hoàn toàn không còn nữa. Lòng Lý Lực Thác đặc thít chặt, gã bất giác đánh mất cơ hội trở thành đồ đệ của hội trưởng đại nhân. Lý Lực Thác đặc kiềm không được hỏi. Tại sao? Bởi vì, Vân Tinh Huy Thăng chỉ vào Càn Kình, nói. Hội trưởng mới có năng lực rèn mạnh hơn ta. Hội trưởng mới, cầm Lý Lực Thác đặc chật khớp, đôi mắt linh động xoay tròn đánh giá Càn Kình. Người này, mới bao nhiêu tuổi, dù hắn có kỹ thuật rèn không tệ nhưng chênh lệch với hội trưởng đại nhân. Thác đặc, nếu ngươi muốn trở thành đoàn tạo sư vĩ đại thì hắn càng thích hợp hơn ta. Vân Tinh Huy Thăng vỗ vai Lý Lực Thác đặc nói. Lần đầu tiên ta thấy ngươi thì muốn thu ngươi làm đồ đệ, lại sợ sau này ngươi biến thành kẻ như Quang Minh, nên ta nghĩ để ngươi rèn luyện một thời gian, không ngờ gặp hội trưởng. Hội trưởng, Lý Lực Thác đặc líu lưỡi nhìn Vân Tinh Huy Thăng, nói. Ý người nói là hắn. Hắn là, Vân Tinh Huy Thăng hiền từ nhìn Lý Lực Thác đặc liên tục gật đầu, nói. Nếu không thì sao hôm nay hắn mặc như vậy? Mặt Càn Kình nóng ran, ánh mắt của Mộc Quy Vô Tâm đại thúc về mặt chọn đồ. Được rồi, Vân Tinh Huy Thăng phất tay nói. Nếu ngươi đã đến mà Càn hội trưởng có ý muộn nhận ngươi làm đồ đệ. Lý Lực Thác đặc mím chặt môi, nhẹ lắc đầu. Tin tức này thật sự quá kinh người, ước mơ từ nhỏ của Lý Lực Thác đặc là bái Vân Tinh hội trưởng làm sư phụ, đột nhiên chạy ra một người trẻ tuổi, dù có là hội trưởng mới cũng không phải mục tiêu của gã. Càn Kình cười cười, nếu đổi vị trí thì hắn cũng sẽ có phản ứng như thế. Người đó, không biết cái gì là may mắn. Vân Tinh Huy Thăng khẽ thở dài. Thôi thế thì ngươi đi kêu mấy phó hội trưởng giúp ta, thuận tiện thông báo cho tất cả người có mặt trong công hội thiết tượng tập hợp tại phòng hội nghị. Lý Lực Thác đặc ôm nghi vấn ra khỏi phòng, rời khỏi cửa lớn viện tử tò mò ngoái đầu nhìn. Trẻ như vậy làm hội trưởng, hắn thật sự có kỹ thuật rèn mạnh đến thế sao? Ha ha ha ha ha ha. Vân Tinh Huy Thăng nhìn Lý Lực Thác đặc biến mất sau cánh cửa, mỉm cười nói. Người trẻ tuổi không thấy cái gì là rèn thật sự, nhưng rất có thiên phú. Ta biết, Càn Kình chắp hai tay sau lưng, toát ra thong dong nói. Chờ khi nào hắn cảm thấy ta đủ tư cách làm sư phụ của hắn thì tính. Vân Tinh Huy Thăng càng vừa lòng đánh giá Càn Kình, dù bị thanh niên có tiềm năng xem thường vẫn không thấy bị tổn thương hay tức giận, thái độ bình tĩnh, thong dong trưởng thành hơn tuổi thật rất nhiều. Phải rồi, mới nãy ngươi cảm thấy bút ký của tay có sai sót. À, cái kia, ta chỉ tăng thêm cái nhìn của mình. Vậy sao, ta thì nghĩ, Vân Tinh Huy Thăng lấy mấy bộ bút ký rèn của mình trên giá sách xuống, tìm tòi cái nhìn đưa cho Càn Kình xem, nhỏ giọng thảo luận. Lý Lực Thác đặc chạy bốn phía hỏi thăm, thẳng tới phòng hội nghị công hội thiết tượng, đó là nơi cao tầng mở hội. Lý Lực Thác đặc không ngờ hôm nay Lôi Quang Minh phó hội trưởng tổ chức hội nghị. Cách chương.